Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3335, chương 3336, khoanh tay chịu chết. Thanh Lâm bỗng nhiên biến sắc. Hắn phát hiện, bằng thực lực của hắn, thì không cách nào tiếp được một chưởng này. Tô Ảnh, hắn thủ đoạn cực kỳ quỷ dị. Liền hồng hoang đại giới hình thức ban đầu bên trong vạn đạo chi lực đều có thể đánh sơ xác, đủ thấy kỳ thật thực lực phi phàm. Nàng trưởng lực cũng không nhiều hùng hồn, lại tựa hồ như bao dung vạn đạo, mặc ngươi có bất kỳ thiên biến vạn hóa ở đằng kia một trưởng chi lực bên trong đều sinh ra khắc chế chi lực. Thanh Lâm thủ đoạn không tầm thường, cũng trong tay nắm giữ nhiều loại đại đạo. Thế nhưng mà hắn tự nghĩ thì không cách nào đón đỡ một chưởng này. Bởi vậy, Thanh Lâm đối với cái này cũng chỉ có thể liền lùi lại, mà lại hắn rút đi hoàn thành, hoàn toàn liều lĩnh, không bao giờ nữa lo lắng cho mình sẽ hay không tiết lộ thân phận. Mà là sau lưng 10 đối với đại bằng thần dực lưu chuyển mà ra, như thiểm điện rút đi. Thế nhưng mà Thanh Lâm mặc dù thối lui ra khỏi cái này một mảnh không gian, lại có thể thế nào? Phía sau của hắn, hồng hoang đại giới hình thức ban đầu bên ngoài, còn có 3 vị tử vong thực giới tổ thánh. Bọn hắn một mực dĩ giật đãi lao, sao dùng khỏe ứng mệt, canh giữ ở nơi đó. Đây hết thảy, hiển nhiên đều là đã sớm kế hoạch tốt. 3 vị tử vong thực giới tổ thánh trước đây chưa từng ngăn cản Thanh Lâm, hiển nhiên là sớm đã rõ ràng lúc này muốn phát sinh hết thảy. Đây là một cái âm mưu, từ vừa mới bắt đầu, 3 vị tổ thánh cũng đã kế hoạch tốt rồi đối phó Thanh Lâm phương pháp. Thanh Lâm, tuy nhiên đã cảm thấy được không đúng, nhưng là hắn không thể kịp thời làm ra phản ứng, không thể kịp thời ly khai nơi đây. Hiện tại, phát sinh chuyện như vậy cũng làm cho Thanh Lâm thập phần khó có thể tiếp nhận. Tô Ảnh rõ ràng tại đối địch với hắn. Đây hết thảy lại để cho Thanh Lâm khẳng định trước đây nghĩ cách đúng là Tô Ảnh cùng tử vong thực giới tổ thánh liên hợp vì hắn bày ra cái này một ít liệt thiên la địa võng, lại để cho hắn khó có thể thoát đi. Cái này đoạn thời gian thứ nhất, Thanh Lâm mỗi đi một bước đều bị tử vong thực giới tổ thánh phát hiện. Cái này hết thảy tất cả đều là Tô Ảnh một tay tạo thành. Cái này hết thảy tất cả từ vừa mới bắt đầu chính là một cái âm mưu bày kế. Thế nhưng mà Thanh Lâm như trước nghĩ mãi mà không rõ Tô Ảnh trên người đến tột cùng xảy ra vấn đề gì, làm cho nàng đối với chính mình như thế. Chính thức Tô Ảnh tuyệt đối sẽ không đối với Thanh Lâm có bất kỳ ác ý. Điểm này từ lúc vài ngàn năm trước cũng đã đạt được chứng minh. Thanh Lâm không biết xảy ra chuyện gì, lại để cho sự tình biến thành như vậy. Rõ ràng có khắc sâu tình nghĩa. Rõ ràng hắn chịu bỏ ra nhiều như vậy. Kết quả là, nhưng lại như vậy một cái kết quả. Thanh Lâm suy đi nghĩ lại, khó có thể nghĩ ra cái như thế về sau. Hắn thật sự không cách nào tiếp nhận kết cục như vậy. Bá bá, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm lướt nhanh như gió giống như nhanh chóng lui về phía sau. Tốc độ của hắn mau lẹ vô cùng, chỉ là trong chớp mắt liền thối lui đến hồng hoang đại giới hình thức ban đầu bên ngoài. Thế nhưng mà Tô Ảnh một trường lại thủy chung không rời hắn một xích, 0,33 mét khoảng cách theo sát lấy truy kích tới, lại để cho Thanh Lâm cau mày, thời thời khắc khắc ở vào một loại lớn lao trong nguy cơ. Thanh Lâm phát hiện, đơn tựu trước mắt một trưởng này, chính là hắn chỗ không thể thừa nhận, lòng hắn niệm điện thiểm, hy vọng có thể tìm được ứng đối chi pháp. Thế nhưng mà kết quả là đồng dạng, hắn không có bất kỳ biện pháp nào, hắn chỗ nắm giữ là bất luận cái gì một loại thủ đoạn. Tại lúc này đều lộ ra thập phần vô lực, không cách nào ứng đối trước mắt khốn cảnh. Cùng lúc đó, Thanh Lâm càng thời khắc chú ý đến sau lưng 3 vị tổ thánh. nếu như ba người bọn họ lại thừa dịp cái lúc này ra tay, như vậy không thể nghi ngờ tựu lại để cho Thanh Lâm ách tình cảnh. Đã rét vì tuyết, lại lạnh vì sương. Cũng may ba người như trước không có muốn ra tay ý tứ. Bọn hắn tướng Tô Ảnh phóng xuất, làm như chính là vì đối phó Thanh Lâm, mà thực sự không phải là vì áp chế hắn. Thanh Lâm cũng có thể nhìn ra, ba người đối diện trước Tô Ảnh, tựa hồ có một loại không đồng dạng như vậy cảm xúc. Bọn hắn nhìn về phía ánh mắt của nàng, lộ ra rất là sợ hãi, rất là kính trọng bộ dạng. Cái này lại để cho Thanh Lâm xem không đã minh bạch. Không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá chuyện trước mắt cũng không có cho Thanh Lâm bất luận cái gì nghĩ lại nhiều thời giờ như vậy. Tô Ảnh một trường nói chuyện đi ra, khoảng cách bộ ngực của hắn đã chưa đủ ba thốn khoảng cách. Cái kia một cái trên ngọc thủ ẩn chứa vô cùng đáng sợ lực lượng, tuy nhiên chưa từng chính thức chạm đến Thanh Lâm, nhưng vẫn là lại để cho hắn cảm thấy một cổ khó có thể thừa nhận uy áp. Thanh Lâm cảm thấy trong cơ thể mình lực lượng đều tựa hồ nhận lấy một chưởng này ảnh hưởng, trở nên sao động bất an mà bắt đầu trở nên không bị chính mình khống chế. Cái này lại để cho Thanh Lâm sắc mặt đại biến, nhìn về phía Tô Ảnh ánh mắt cũng là trở nên càng thêm kiêng kỵ cùng ngoài ý muốn. Tô Ảnh quả nhiên đã xưa đâu bằng nay, không còn là dĩ vãng Tô Ảnh. Thủ đoạn của nàng lại để cho Thanh Lâm đối mặt mà bắt đầu đều là như thế khó có thể thừa nhận, như thế không rét mà run. Như thế dưới tình hình, Thanh Lâm cũng chỉ có thể vừa lui lui nữa, tìm không thấy giải quyết vấn đề phương pháp. Thế nhưng mà tử vong thiên ma điện không gian chung quanh đã bị phong khốn. Thanh Lâm đi ra không bao xa, đã đến cái này một mảnh không gian biên giới khu vực. Hắn không cách nào nữa lui. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, Tô Ảnh một trường theo sát tới, khoảng cách Thanh Lâm gần trong gang tấc. Bất quá nhưng vào lúc này, Thanh Lâm tâm cảnh đột nhiên bình tĩnh lại. Hắn nhìn về phía Tô Ảnh ngạch ánh mắt cũng bỗng nhiên chịu đã xảy ra biến hóa, trở nên bình tĩnh hạ đoá. Kế tiếp, Thanh Lâm trên mặt bỗng nhiên xuất hiện một vòng dáng tươi cười. Hắn quay mắt về phía Tô Ảnh, mở ra hai cánh tay của mình. Ta không hề phản kháng. Nếu như ngươi nguyện ý, tánh mạng của ta, ngươi cho dù cầm lấy đi sẽ xảy đến. Trong lúc nói chuyện, Thanh Lâm mỉm cười nhắm lại cặp mắt của mình. Hắn muốn thả vứt bỏ chống cự. Hắn cử động lần này để ở chàng ba vị tổ thánh đều là chịu ghé mắt, đặc biệt là Ngạo Thiên tổ thánh. Tuyệt đối thật không ngờ Thanh Lâm có thể như vậy làm. Không phải nói hắn khả dĩ gặp mạnh tắc thì cường sao? Như thế nào hiện tại rõ ràng trở nên như thế vô lực rồi, muốn triệt để buông tha cho chống cự hả? Ngạo Thiên tổ thánh cau mày, mật thiết chú ý đây hết thảy, vẻ mặt vẻ kinh dị. Hắn là không tin Thanh Lâm, nhưng là hiện tại sự tình xác thực như thế chân thật, như thế không để cho con tin nghi. Thấy vậy, hình ảnh Tê Thiên tổ thánh cùng Hồng Thiên tổ thánh cũng là chịu nhíu mày. Hiển nhiên cũng đều thật không ngờ sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Đặc biệt là Hồng Thiên tổ thánh, hắn chau mày, lãnh tuấn trên mặt biểu lộ càng thêm ngưng trọng, một lời không nói đứng ở nơi đó, cảm giác làm như ở đâu ra chỗ sơ suất, đã có ích thực tế nghĩ mãi mà không rõ. Trên thực tế, ba vị tổ thánh cũng không biết, đây chỉ là Thanh Lâm một lần dò xét. Thanh Lâm muốn dùng nhục thể của mình làm đại giá, đối với Tô Ảnh tiến hành một lần cuối cùng nếm thử. Nếu như Tô Ảnh như trước không chịu dừng tay, như vậy hắn sẽ triệt để bỏ đi ý nghĩ như vậy. Dùng mặt khác một loại thái độ đối đãi Tô Ảnh, Thanh Lâm tuy nhiên không cách nào hóa giải một trường này, nhưng là hắn bảo vệ tánh mạng đích thủ đoạn vẫn phải có. Hắn tự nghĩ, ở này một trường sắp đánh rơi xuống chi tế, hắn hoàn toàn khả dĩ thừa cơ thi triển thương khung hóa hư thuật. lại để cho chính mình tránh thoát cái này một kích chí mạng. Kẻ tài cao gan cũng lớn. Thanh Lâm đúng là đã có báo tên đích thủ đoạn, mới dám lớn mật như thế làm như vậy. Ba vị tổ thánh không có khả năng suy nghĩ cẩn thận đây hết thảy. Chỉ nói Thanh Lâm bỏ cuộc tánh mạng, chính ở chỗ này nhìn có chút hả hê. Ông, chấm ngoặc kép, bất quá nhưng vào lúc này, lại để cho ba vị tổ thánh thật không ngờ sự tình đã xảy ra. Tổ ảnh một trường, đứng tại Thanh Lâm ngực, trên ngọc thủ sở hữu tất cả lực lượng, tất cả đều tiêu tán. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.